Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, hắc thủ phía sau màn. Vạn đạo nhất thống, trong cung tất cả mọi người là tâm thần đại chấn, hiểu Thiên Tôn chính là Thiên Đế Thái Sơ chuyển thế thân. Mưu đồ của hắn cực lớn, tại hắn Thiên Đế chân thân trước khi chết. Hắn cũng đã phân hồn chuyển thế, hóa thành một nhân tộc tuổi trẻ tuấn kiệt tên là Hiểu Vị Tô. Bái Vân Thiên Tôn vi sư, về sau, hắn kế thừa Vân Thiên Tôn y bát, trở thành nhân tộc lĩnh tụ, mà khi đó chính là Long Hán thời đại hậu kỳ. Điều này nói rõ, Thiên Đế Thái Sơ tại Long Hán thời đại hậu kỳ cũng đã ý thức được hậu thiên chi đạo muốn quật khởi. Bởi vậy phòng ngừa chu đáo, sớm phân ra một hồn hóa thành Hiểu Vị Tô bắt đầu bố cục. Mà hậu thiên chi đạo chân chính bắt đầu quật khởi thời điểm cũng không phải là đằng sau Xích Minh. Thời đại cùng Thượng Hoàng thời đại, tại Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, hậu thiên chi đạo bắt đầu nảy sinh, chân chính phát triển thì là tại Khai Hoàng thời đại cùng Duyên Khang thời đại, trở nên hưng thịnh. Trong này, tiểu phu thánh nhân Văn Thiên các công lớn lao chỗ nào? Cũng tức là nói, Thiên Đế Thái Sơ nhìn thấy 450 vạn năm đằng sau cảnh tượng. Bởi vậy mới có thể sớm bố cục. Thái Sơ Thiên Đế cũng không phải kẻ đèn đã cạn dầu. Thập Thiên Tôn, không có một cái nào loại lương thiện. Trong lòng mọi người yên lặng nói, có Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly hỗ trợ. Hiểu Thiên Tôn trong một kiếm này tích chứa đạo văn rất nhanh bị sửa sang lại. Ngụy Tùy Phong bác học, đọc lướt qua rộng, từ tiểu phu thánh nhân nơi đó học được hậu thiên chi đạo nhiều nhất. Hiểu Thiên Tôn trong công pháp hậu thiên chi đạo cũng khó khăn không ngã hắn. Vân Tiệm Ly thì là Tử Tiêu Bích Lạc công chính thống truyền nhân. Hai người phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người sửa sang lại đằng sau, không có chút nào định rời đi, trơ mắt nhìn Tần Mục, Dược Sư cùng Nguyệt Thiên Tôn, dự định xem bọn hắn như thế nào chữa thương. Tần Mục đang dùng thần thức kiểm tra Nguyệt Thiên Tôn trong nguyên thần đạo thương, cũng không ngẩng đầu lên nói, đợi chúng ta chữa bệnh lúc, lưu lại những đạo thương này năm vị Thiên Tôn kia đều sẽ bị kinh động. Không biết ai sẽ đối với nơi này ra tay. Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly sắc mặt đại biến. Ngụy Tùy Phong xá dài tới đất, cất cao giọng nói, Thiên Tôn, chúng ta là bị Thiên Tôn từ Văn Đạo Viện bắt tới. Trong Văn Đạo Viện còn có chút việc không có khô xong. Khẩn cầu Thiên Tôn đưa chúng ta trở về. Nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung từ. Vân Tiệm Ly đại nghĩa lẫm nhiên nói, chúng ta đáp ứng duyên tú đế, liền nhất định phải làm đến xinh đẹp. Khẩn cầu Thiên Tôn đưa chúng ta về Văn Đạo Viện. Nguyệt Thiên Tôn ôn nhu nói, vất vả hai vị, các ngươi đi ra cửa cung, thuận trong rừng đào ánh đèn đi. Đi ra rừng đào, chính là Duyên Khang kinh thành. Hai người như được đại xá, vội vàng xuất cung. Quả nhiên thấy trong rừng đào có ánh đèn. Bọn hắn thuận ánh đèn tiến lên, đợi đi ra rừng đào, chỉ gặp ánh đèn kia là Duyên Khang kinh thành trong hạ kinh thành ánh đèn. Hai người nhẹ nhàng thở ra, vội vã đi hướng bên dưới kinh. Vân Tiệm Ly có chút không đành lòng, nói, chúng ta vứt xuống Mục Thiên Tôn cùng Dược Vương Thần ở nơi đó chịu chết. Có chút không quá giảng nghĩa khí a. Ngụy Tùy Phong cười nói, đương nhiên không coi nghĩa khí ra gì. Bất quá, ta nhị sư đệ này ưa thích giày vò. Hắn không chết được, chúng ta không nhất định sẽ như vậy. Đi một chút, chính sự quan trọng, hai người vào kinh thành. Trong Đào Lâm Cung, Tần Mục rốt cục đem Lang Hiên Thần Hoàng thần thức chi đạo đạo văn bày ra đầy đủ. Dược sư cũng chuẩn bị kỹ càng từng phần linh dược. Tần Mục lấy ra Thái Tố Nguyên Dịch. Hai người liếc nhau, đều không có ngôn ngữ. Nguyệt Thiên Tôn đợi thật lâu, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. nhưng vẫn là nhịn không được, cười nói, hai vị danh thủ quốc gia, vì chuyện gì đến trước mắt ngưng trọng như thế? Dược sư khẽ khom người, nói, nếu như là cho Mục Nhi chữa thương, đừng nói 5 loại đan dược, liền xem như 500 loại ta cũng luyện tốt cho hắn ăn hết. Dù sao lại độc không chết hắn, nhưng là cho thiên tôn chữa thương, ta không khỏi có chút lo sợ. Mưu cầu không có bất kỳ cái gì hậu hoạn, Nguyệt Thiên Tôn không khỏi đối với Tần Mục tràn ngập đồng tình, cười nói, Dược Vương thần không cần như vậy, phục dụng ngươi thuốc, lại so với hôm nay tình huống của ta tệ hơn sao? Nếu như không hỏng, vậy liền cứ việc xuất thủ. Dược sư xưng là Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, chờ chỉ chốc lát, phốc phốc cười nói, Mục Thiên Tôn lại có gì sự tình lo lắng? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta đang suy nghĩ 5 vị Thiên Tôn này, ai sẽ trở lại Thiên Đình, ai sẽ hướng ngươi xuất thủ? 5 vị Thiên Tôn này đều là nửa chết nửa sống. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, kinh ngạc nói, bọn hắn nửa chết nửa sống. Tần Mục suy tư nói, Hạo Thiên Tôn là không thể nào xuất thủ, hắn bị Thái Đế trọng thương, bây giờ căn bản không dám trở lại Thiên Đình. Trong Ngũ Thiên Tôn thương thế của hắn nặng nhất, coi như Thái Tố toàn lực trợ hắn, không có 100-200 năm cũng đừng hòng khôi phục, mà lại hắn thần khí Ngự Thiên Tôn cũng bị đánh cho vỡ nát. Hỏa Thiên Tôn thì bị Thái Đế, Khai Hoàng cùng Lãng Uyển trọng thương, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng không cách nào khôi phục. Mà lại hắn lưu tại Thái Hư trấn thủ, lúc này hơn phân nửa không ở Thiên Đình. Hắn thần khí Ngự Thiên Tôn lưu tại Nam Cực Thiên, trấn áp Nam Cực Thiên. Nguyệt Thiên Tôn lặng lặng nghe, chỉ nghe Tần Mục tiếp tục nói, nhưng nếu như Hỏa Thiên Tôn trở về Thiên Đình, như vậy hắn liền có khả năng xuất thủ. Đằng sau chính là Lăng Hiên. Lăng Hiên bị Thái Đế trọng thương, lại bị Hiểu Thiên Tôn trọng thương, thương thế cũng là cực nặng. Hắn cho dù trở lại Thiên Đình cũng là không sao. Hắn thần khí Ngự Thiên Tôn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chạy tới nơi này. Tổ thần vương thần khí Ngự Thiên Tôn tại Huyền Đô, không cách nào giáng lâm, mà tổ thần vương thương thế cũng không nhẹ. Đánh với Thái Đế một trận, để hắn thiên đạo chi bảo cơ hồ hoàn toàn phá toái, nhất thời trong chốc lát không cách nào luyện trở về. Hắn coi như xuất thủ, cũng không làm gì được chúng ta. Duy nhất làm ta kiêng kỵ là Hiểu Thiên Tôn. Hắn bị Niên Thiên Phi chặt đứt một tay, nhưng là tên này hết lần này tới lần khác là trong thập thiên tôn dị loại, tu luyện hậu thiên đại đạo. Hắn đối với hậu thiên đại đạo cực kỳ sốt ruột. Tần Mục thật sâu nhíu mày, thấp giọng nói, hắn đối với Duyên Khang biến pháp cũng là mở một con mắt nhắm một con. Hiển nhiên là đối với Duyên Khang biến pháp cũng động tâm tư. Duyên Khang kế thừa từ Xích Minh tạo hóa công, khẳng định cũng bị hắn học được. Hiện tại hắn cũng đã thương thế khỏi hẳn, mà lại càng đáng sợ chính là hắn là Thiên Đế Thái Sơ, không biết hắn vạn đạo nhất thống tu luyện đến một bước nào. Dược sư nhắc nhở, Hiểu Thiên Tôn còn có một gốc nguyên mộc ngay tại rừng đào cách đó không xa. Tần Mục gật đầu, nói, hắn thần khí Ngự Thiên Tôn ngay tại nguyên mộc bên cạnh. Vạn đạo nhất thống Hiểu Thiên Tôn, lại thêm thần khí Ngự Thiên Tôn cùng nguyên mộc, trong thập thiên tôn thực lực mạnh nhất, chỉ sợ chính là hắn. Hắn nếu là xuất thủ, Nguyệt Thiên Tôn, ngươi có thể ngăn cản sao? Nguyệt Thiên Tôn nghĩ nghĩ, gọi trong cung tất cả cung nữ, nói, đem ta mấy năm nay luyện đèn lồng đều lấy ra, dựa theo tấm trận đồ này treo ở trong rừng đào. Nàng tay lấy ra trận đồ, giao cho cầm đầu cung nữ, dặn dò, treo tốt đằng sau, lập tức trở về đến trong cung, quyết không thể tại trong rừng đào dừng lại. Những cung nữ kia xưng phải tiến đến mở ra trong cung bảo khố, lấy ra mấy trăm ngọn đèn lồng, lắc lắc, đèn lồng sáng lên. những cung nữ này khều đèn lồng nhau nhau đi ra cung đi. Đem những đèn lồng này treo ở trên từng khỏa cây đào. Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng có mấy trăm hồ linh nhi cào tới cào đi. Hận không thể cướp tới chút đèn lồng. Người khác không biết Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng chỗ tốt, nhưng hắn lại biết những đèn lồng này diệu dụng, dẫn theo đèn lồng đi đường. So những thiên tôn kia tốc độ còn nhanh, nhưng đây cũng không phải là đèn lồng lớn nhất công hiệu. Đèn lồng này mạnh liền mạnh tại có thể hóa thành từng cây dây đàn. Tần Mục gặp qua Bạch Ngọc Quỳnh Bạch Thiên Sư, dùng đèn lồng này biến thành dây đàn đem Hạo Thiên Tôn đầu ngón tay chặt đứt. Thậm chí đem Hạo Thiên Tôn đầu chém xuống tới. Nguyệt Thiên Tôn quơ quơ ống tay áo. Một tấm cổ cầm bay tới, rơi vào trên đầu gối của nàng. Hướng hai người cười nói, ngũ đại thiên tôn toàn bộ thụ thương. Thái đế ngược lại là giúp ta một đại ân. Thái đế làm sao lại hảo tâm như thế? Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, tự nhiên là có người tại phía sau màn đẩy tay. Tá lực đả lực, nếu là không có kia hắc thủ phía sau đẩy tay, ta cũng không dám lập tức liền tới vì Nguyệt Nhi ngươi chữa thương. Nguyệt Thiên Tôn thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên cười nói, Mục Thiên Tôn, Dược Vương Thần, hôm nay ta muốn bêu xấu. Hai vị cứ việc luyện dược chữa thương, đợi ta đánh đàn một khúc, gặp một lần Thiên Đình Thiên Tôn. Nàng kích thích một cây dây đàn rung động, phát ra bịch một tiếng giòn vang. Chỉ gặp dưới bóng đêm trong rừng đào, từng chiếc đèn lồng quang mang đột nhiên biến sáng lên. Từng đạo quang huyền từ trong những đèn lồng này bắn ra. Từng chiếc đèn lồng có quang huyền tương liên, răng khắp nơi, đi theo Nguyệt Thiên Tôn dây đàn cùng một chỗ chấn động. Phát ra mỹ diệu giai điệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.